Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 35 của bộ truyện Bột Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Chiến Pháp Chung Sức. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, Tần Mục đã rời khỏi Thánh Lâm Sơn thì rơi vào một cái vùng chiến, rồi may mắn leo lên một cái thuyền khách. Thì chủ thuyền là Phạm Vân Tiêu, là một tên cướp thuyền, giờ đã tạm thời hoàn lương. Trong lúc di chuyển thì hệ thống cái lò luyện của cái thuyền bị nổ, vì vậy mà cái thuyền không thể di chuyển được, đang trên đài rớt xuống. May mà nhờ Tần Mục học được kỹ thuật luyện rèn của người Câm, nên chẳng những sửa được cái lò luyện này mà còn nâng cấp tốc độ của nó nhanh đến kinh người. Vì vậy mà tên chủ thuyền Phạm Vân Tiêu này thích hắn. Rồi biết Tần Mục hắn thích toán số, nên đã tặng cho hắn một cái quyển toán số của đạo gia, làm cho Tần Mục mừng rỡ vô cùng. Ở đoạn cuối tập trước thì Tần Mục đang trở về Thái Vân Điện thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước thì Tần Mục lúc này đã đi về phía trước Sơn Môn Thái Học Viện rồi. Vừa mới đi qua Sơn Môn thì đột nhiên lui trở lại. Trên dưới đánh giá con Long Kỳ Lân canh giữ trước Sơn Môn kia. Con Long Kỳ Lân kia vẫn nằm ngoài dưới Sơn Môn như cũ, mắt nhìn phía trước, không nhúc nhích, nhưng mà dây xích buộc trên cổ nó lại không còn. Tần Mục trên dưới đánh giá vài lần, con Long Kỳ Lân kia vẫn mắt nhìn phía trước, không nháy một cái nào, trông như bức tượng bằng đá vậy. Nhưng mà gân xanh trên cổ con Long Kỳ Lân này lại lồi lên từng cái một. Ngươi nhìn cái gì? Long Kỳ Lân giận dữ, nghiêng đầu lại hướng về phía hắn rống lên một tiếng từ trong cổ họng. Tần Mục hiếu kỳ hỏi. Dây xích trên cổ của ngươi đã không còn rồi, vì sao không đi đi, ở lại chỗ này làm gì nữa chứ? Con Long Kỳ Lân kia mệt mỏi, nói. Tao không có chỗ để đi, nơi này mỗi ngày đều có người đưa thức ăn tới, vì sao tao phải đi? Ta thoải mái lắm. Hồ Linh Nhi cười giòn tan rồi nói. Thôi con nè, theo đuổi của ngươi chính là ăn uống hả? Long Kỳ Lân liếc nàng một cái, khá là khinh thường. Hồ Ly Tinh sao biết được chí hướng của Kỳ Lân chứ? Nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu đâu. Hồ Linh Nhi cười nói với Tần Mục. Công tử nè, mỗi ngày con Long Kỳ Lân này đều ngồi ở đây, ngồi đến choáng váng. Chúng ta không cần để ý tới hắn đâu. Tần Mục đang muốn đi lên trên núi thì Long Kỳ Lân cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn. Lão gia nhà ta từ quan mang theo một ông già đi rồi, bỏ lại ta, không cần ta. Ta lại không có chỗ để đi, không thể làm gì khác hơn là ở lại chỗ này canh cửa. Mỗi ngày lại còn bị một con bò bắt nạt, bây giờ lại bị một con hồ ly châm biếm. Những ngày tháng này không còn cách nào vượt qua được mà. Tần Mục lui về phía sau hai bước, đi tới trước mặt Long Kỳ Lân, hiếu kỳ hỏi. Ngươi là thú cưỡi của tổ sư hả? Chúng ta là đồng môn rồi, ta là giáo chủ của thánh giáo đó. Long Kỳ Lân cảnh giác liếc hắn một cái, cười lạnh, nói. Ta không quen biết tổ sư nào hết, cũng không nhận ra giáo chủ nào. Ngươi làm ta say ngất, ta vẫn chưa tìm ngươi tính sổ. Tần Mục cười nói. Lần trước ta đến đánh đạo tử đạo môn, không phải ngươi nhìn thấy ta và tổ sư cùng lại đây sao? Khi đó ngươi hẳn là đã biết quan hệ của ta và tổ sư rồi, ngươi không cần cẩn thận vậy đâu. Long Kỳ Lân hừ lạnh một tiếng. Sau đó ngươi liền làm ta say ngất. Tần Mục lúng túng nói. Ai bảo ngươi đầu độc ta đi đánh con bò kia chứ, hại ta bị con bò kia đánh cho một trận. Ngươi căn bản không có nói với ta thực lực con bò kia mạnh mẽ như vậy. Oan gia nên cởi không nên buộc thôi. Long Kỳ Lân hừ lạnh lần nữa. Sau đó ngươi liền trả thù, làm ta say ngất. Tần Mục thử dò xét, nói. Nếu không á, ta gọi con bò kia lại đây cho ngươi đánh nó một trận nha. Đương nhiên là Long Kỳ Lân không tin rồi. Ngươi lại muốn làm ta say ngất? Tần Mục bất đắc dĩ, đành phải lên núi. Con Long Kỳ Lân này có chút bảo thủ, chỉ nhớ kỹ chuyện mình làm nó say ngất mà thôi. Đột nhiên hắn dừng bước quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối cùng thì con Long Kỳ Lân kia cũng rời chỗ, rập khuôn từng bước đi theo phía sau hắn.

phụ hoàng bổ nhiệm hắn làm đại tế ti, ta không tiện nói gì. Tuy nhiên lòng dạ của hắn kém quá xa đại tế ti đời trước, khó bảo đảm hắn sẽ không gây khó dễ cho ngươi đâu. Ta có thể làm chủ để ngươi và hắn gặp nhau, hóa giải ân oán giữa các ngươi. Thiết nghĩ hắn cũng nể mặt ta đấy. Từng Mục lắc đầu nói, quy củ của đại khư chúng ta là đồ vật lừa gạt được thì không phải trả lại. Linh Ngọc Thư như cười như không, nói, nhưng mà nơi này không phải đại khư, hắn là đại tế ti, nếu muốn gây khó dễ cho ngươi mà nói thì rất dễ dàng đó. Từng Mục suy nghĩ một chút rồi nói, ta nghe Cố Ly Noãn nói hắn là thái tử Thiếu Bảo. Thái tử Thiếu Bảo hẳn là thầy của thái tử lúc nhỏ phải không vậy? Nhị hoàng tử nè, ngươi cảm thấy Cố Ly Noãn sẽ nể mặt ngươi sao? Linh Ngọc Thư hơi chấn động trong lòng. Từng Mục tiếp tục nói, nhị hoàng tử nè, nếu hắn chịu hóa giải ân oán thì ta phá bỏ quy củ của đại khư, trả Thiếu Bảo kiếm lại cho hắn cũng không sao. Nhưng mà ta cảm thấy cho dù ta trả Thiếu Bảo kiếm lại cho hắn, hắn cũng sẽ không nể mặt ngươi, sẽ không hóa giải ân oán. Hơn nữa sao nhị hoàng tử không lo lắng hắn sẽ gây khó dễ cho ngươi chứ? Sắc mặt Linh Ngọc Thư âm tình bất định, Từng Mục đã nói đúng sự lo lắng của gã rồi. Cố Ly Noãn là thầy dạy hoàng thái tử khi còn nhỏ, hoàng thái tử lớn hơn gã, hơn nữa lại là thái tử. Nếu như nói đãi ngộ giữa hoàng tử và thứ dân là khác nhau một trời một vực, một cái trên trời một cái dưới đất, thì đãi ngộ giữa thái tử và hoàng tử cũng là như vậy, một cái trên trời một cái dưới đất. Cố Ly Noãn sẽ không cho gã mặt mũi, không những sẽ không cho gã mặt mũi, còn có thể gây khó dễ cho gã. Hiện giờ gã liền có thể xác định điểm này. Chuyện giữa ngươi và Cố Ly Noãn ta không hỏi nữa. Linh Ngọc Thư đã có chủ ý, nói, nhưng chính ngươi cũng phải cẩn thận đó. Cố Ly Noãn xử sự không giống đại tế ti đời trước, không có lòng dạ mưa thuận gió hòa đâu. Từng Mục gật đầu, nói, ngươi yên tâm đi, Cố Ly Noãn quá lắm chỉ dám gây khó dễ cho ta thôi, không dám quá đáng đâu. Sắc mặt Linh Ngọc Thư quái lạ, giọng điệu này của Từng Mục có chút quá lớn rồi, dựa vào đâu mà hắn tự tin như vậy? Lẽ nào hắn và Thất Muội đã... Trong lòng gã sinh ra liên tưởng không tốt, nếu trở thành phò mã thì quả thực không cần e ngại Cố Ly Noãn rồi. Linh Ngọc Thư trầm mặt chốc lát, nói, ta định trời Thái Học Viện, đi tới biên cương lãnh binh. Ta là tướng quân Du Kỵ có chức quan trên người, hơn nữa cũng đã đến tuổi ra ngoài mang binh. Chỉ là ta lo lắng Thất Muội. Từng Mục an ủi, nhị hoàng tử yên tâm đi, có ta ở chỗ này rồi. Khóe mắt Linh Ngọc Thư rung lên, thầm nghĩ, chính vì có người nên ta mới lo lắng đó. Từng Mục trò chuyện cùng huynh muội bọn họ chốc lát rồi đứng dậy cáo từ, nói, ta mới từ nơi khác trở về, hành lý còn chưa kịp để xuống nữa, cần phải về sĩ tử cư trước một chuyến đã. Linh Ngọc Thư tiễn hắn ra hoàng tử uyển, trầm mặt chốc lát, nói với Linh Dục Tú, tâm tính của Tần tiến sĩ không giống như là thiếu niên, xem sự tình rất là chuẩn, tương lai chắc chắn là thành người tài. Mấy câu nói vừa nãy của hắn trúng ngay tim đen của ta đó. Linh Dục Tú cười khì khì, nói, hắn mà người lớn cái gì chứ, cái gì cũng không hiểu, dám nói người ta mập, những lời tình tứ đều không biết nói mà. Linh Ngọc Thư lắc đầu, nói, sắp tới ta muốn dâng thư lên phụ hoàng, rời Thái Học Viện, không làm sĩ tử nữa. Cố Ly Noãn trở thành đại tế ti, chắc chắn cũng sẽ không dễ dãi với ngươi đâu. Nếu ngươi không muốn tiếp tục ở lại Thái Học Viện nữa thì không bằng theo ta đi biên quan đi. Linh Dục Tú gật đầu, nói, nhị ca yên tâm đi, nếu ta không thể tiếp tục ở lại được nữa thì nhất định sẽ đến biên quan tìm ngươi. Tuy nhiên ta còn muốn theo Bá Sơn Tế Tửu tu hành. Linh Ngọc Thư liếc nàng một cái, quá hiểu trò vặt của nàng, nhưng mà cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể lắc lắc đầu. Lúc này Tần Mục trở lại sĩ tử cư, Long Kỳ Lân hình thể khổng lồ theo sát sau lưng, cùng nhau đi tới, làm cho rất nhiều sĩ tử của sĩ tử cư đều đang quan sát, vô cùng ước ao. Vân Khuyết tiến tới, cười làm lành, nói, Hồ Ly tỷ tỷ nè, ta kiếm được tiền chuộc rồi, có thể cho ta chuộc lại bộ quần áo kia hay không vậy? Vân Khuyết không ngừng cảm ơn. Hồ Linh Nhi trở về nhà lấy quần áo của gã, cao giọng nói, thiếu tiền của ta, đừng mau nhanh lấy tiền ra chuộc lại giấy nợ của các ngươi đi. Sau một chốc, mấy tên sĩ tử mặt mũi giận dữ đi tới, chuộc lại giấy nợ. Hồ Linh Nhi rất là thỏa mãn, nói, lần sau các ngươi lại bị công tử đánh bại nữa thì ta có thể bớt cho các ngươi 8%. Một tên sĩ tử lắc đầu, nói, tiến sĩ Thái Học là quan lục phẩm rồi, ai dám đánh hắn chứ? Hồ Linh Nhi ngẩn ngơ, quay đầu nói với Từng Mục, công tử, thu nhập của chúng ta đã đứt đoạn rồi, miệng ăn núi lở đó, không nuôi nổi tên to con này rồi. Long Kỳ Lân hơi rụt đầu lại, lúng túng nói, mỗi ngày một thằng linh đăng xích hỏa cũng được, chỉ cần cho ta ăn. Từng Mục an ủi, yên tâm đi, ta có thể nuôi ngươi mà. Đúng rồi, có nước giải không, lấy cho ta một bình đi, ta cầm đi xem thử có thể đổi tiền hay không. Hồ Linh Nhi mang bình ngọc tới, nhận một cái bình lông tiên. Tần Mục cẩn thận thu chiếc bình, dặn dò bọn họ ở trong nhà. Chính mình thì đi đến thái y viện. Mấy vị thái y già chính là đang ở trong điện nghiên cứu toa thuốc. Nhìn thấy hắn đều là vui vẻ, cười, nói. Tiểu thần y có thể coi như là trở về rồi. Lần này định luyện linh đan gì vậy? Nếu là thuốc tây độc dược gì cần phải sớm thông báo cho chúng ta hằng thiết nha. Tần Mục chào mấy vị thái y rồi nói. Lần này tìm tới mấy vị thái y nghiệm thuốc. Dứt lời, hắn lấy cái bình ngọc nhỏ ra. Mấy vị thái y nhìn thấy bình ngọc nhỏ này thì sắc mặt kịch biến. Dư thái y run rẩy nói. Ta nhận ra cái bình này chẳng lẽ lại là thuốc tây sao? Không phải, là thánh dược chữa thương. Tần Mục vừa mới nói tới chỗ này thì Du Thái Y liền lấy ra một thanh đao nhỏ, chần chờ một chút, sau đó cắt một đao lên tay của Đinh Thái Y, máu tươi chảy ròng ròng. Đinh Thái Y giận dữ đang muốn nổi cáo, Tần Mục liền vội vàng tiến lên, mở bình ngọc lấy ra một chút lông tiên bôi lên trên vết thương. Chỉ thấy vết thương kia lập tức bắt đầu khép lại, chỉ mấy hơi thở liền khôi phục lại như lúc ban đầu, không có vết tích gì. Mấy vị Thái Y kinh ngạc, vội vã tiến tới. Du Thái Y nói. Thánh dược chữa thương này có thể trị cái loại vết thương cỡ nào? Có thể nối lại tay chân đã đứt được hay không vậy? Tần Mục gật đầu. Có thể, có người bị chém đứt eo, ta dùng thuốc này nối eo lại, khôi phục lại như lúc ban đầu. Nhưng mà thuốc này chỉ là phụ trợ thôi, còn cần nối liền cơ thịt thần kinh, cực kỳ thử thách thủ pháp nữa. Đinh Thái Y nhìn thấy Du Thái Y lại đang nâng đau lên, vội vã quát lên. Ngươi mà chém ta cái nữa, ta độc chết già trẻ cả nhà ngươi á. Du Thái Y không xuống tay được, đi ra ngoài điện. Sau một lát mang theo một sĩ tử đi vào, mấy vị thái y liền vội vàng lắc đầu. Dư thái y dậm chân nói: Lão chú, ngươi điên rồi, cho dù muốn thử thuốc ngươi cũng không thể chém tay chân của người ta như vậy. Sĩ tử kia nghe xong hùng vía bốc cao ba trượng, vội vã co giò mà bỏ chạy. Dư thái y muốn bắt gã lại thì mấy vị thái y vội vã ngăn cản nói: Không thể, tuyệt đối không thể nha. Sĩ tử đều là quan bát phẩm, chém đứt tay chân của hắn là bị kiện. Mấy ngày trước, con tiên hạc của Lăng Vân đạo nhân đánh nhau với con thanh ngưu của Bá Sơn Thế Tử, bị thanh ngưu đánh gãy chân. Người đi bắt con tiên hạc kia, chém đứt chân nó rồi sau đó nối lại. Dù Thái Y ra ngoài, một lát sau mang theo tiên hạc trở về. Khúc Thái Y tóm cái miệng của tiên hạc kia sợ hãi không hiểu, giãy giụa không thôi, bị Dù Thái Y dọc theo cái chân bị thương của nó mà chém xuống. Mấy vị Thái Y xử lý xương vỡ, chờ đợi từng mục trị liệu. Sau một lát, đúng lúc Lăng Vân đạo nhân xông vào, đang muốn nổi cáo thì thấy từng mục nối lại xương gãy của tiên hạc rồi, nối liền thần kinh bắp thịt, thông suốt cốt tủy. Lăng Vân đạo nhân không dám nói lời nào, đợi từng mục nối tốt vết thương trên chân, mấy vị thái y mới buông tay ra. Con tiên hạc kia vội vã đứng lên, hoạt động cái chân một hồi, kinh ngạc khó hiểu, sau đó hướng về từng mục chân thành bái cảm ơn. Âm thanh giòn tan lại là âm thanh của một cô gái nhỏ. Tần Mục lại viết thêm một phương thuốc giao cho Lăng Vân đạo nhân, nói: Ông dùng phương thuốc này để chế thuốc, đun nước ngâm vào vết thương trên chân của nó, có thể thông kinh hoạt lạc, không để lại mầm họa đó. Lăng Vân đạo nhân nhìn thấy tiên hạc khôi phục như lúc ban đầu thì không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vã đỡ lấy phương thuốc, luôn miệng cảm ơn, cười nói: Người làm ta xấu hổ trước mặt hoàng đế, nguyên vốn ta còn có chút nghi hận, hiện tại lại còn có chút cảm kích rồi. Tần Mục cười nói: Không đánh nhau thì không quen biết mà. Lăng Vân đạo nhân luôn cảm thấy lời này có chút không được tự nhiên, dùng ở chỗ này hình như là có chút không thích hợp, tuy nhiên cũng không kịp ngẫm nghĩ gì, vội vã gọi tiên hạc đi nhà kho lấy thuốc. Tần Mục cười nói: Mấy vị thái y nè, bình thuốc trị thương này trị giá bao nhiêu tiền vậy? Gần đây tình hình kinh tế của ta có chút túng quẫn á. Mấy vị thái y vừa mừng vừa sợ. Dư thái y nói: Tiểu thần y muốn bán thiệt sao? Cái này giá trị không ít được nha. Loại thuốc trị thương này đối với những tướng sĩ ra chiến trường mà nói quý giá hơn bất cứ thiên tài địa bảo gì, ít ra cũng phải hơn vạn đại phong tệ nha. Tần Mục kinh ngạc nói: Còn nhanh hơn Phạm Dân Tiêu đi ăn cướp nữa. Tiểu thái y nói gì? Mấy vị thái y không hề nghe rõ. Không có gì. Tần Mục cười nói: Mỗi ngày ta có thể luyện ra một bình, liền lấy dạng tiền bán cho thái y điện, sao hả? Mấy vị thái y sáng mắt lên, liếc nhìn nhau. Dư thái y cười, nói: Ở đây tự nhiên là chuyện tốt rồi. Từng mục hài lùng cáo từ rời đi. Mấy cái đầu trắng toát của các vị thái y chụm vào nhau. Khúc thái y nói: Phát tài rồi. Mấy vị thái y liên tục gật đầu, kích động không thôi, nói: vẫn là lão Dương cao minh nha. Một mình thuốc trị thương nhỏ này cũng không chỉ dạng tiền, chúng ta xoay tay một cái thôi liền có thể kiếm được một nửa rồi. Tần Mục đi ra khỏi Thái Y Điện trở về Sĩ Tử Cư, đột nhiên sau lưng có một cái thanh âm truyền đến. Con lừa nhỏ ngu ngốc, thiền trưởng khích khí la của ngươi đâu rồi? Tần Mục dừng bước xoay người lại, nhìn về phía ông lão mặc áo tím ở phía sau kia, mặt mỉm cười, hạ thấp người, nói. Học sinh xin chào Cố Đại Tế Ti. Ông lão mặc áo tím này chính là Cố Liên Noãn. Áo bầu tím ở trên người đã không còn chính hoa văn phù hiệu, hiển nhiên là đã bị lục bỏ quan phục nhất phẩm, đổi lại quan phục tam phẩm rồi. Cố Liên Noãn khẽ mỉm cười, cất bước đi tới trước người của hắn, chậm chậm nói. Ngươi lừa gạt lấy đi thiếu bảo kiếm của ta, lúc đó ngươi có biết được rằng ngươi sẽ có ngày hôm nay, cũng có ngày rơi vào tay ta không vậy? Tần Mục lắc đầu, nói. Sao Đại Tế Ti lại nói vậy chứ? Cố Liên Noãn cười ngạo nghễ, vươn tay ra. Đưa đây! Tần Mục lắc đầu lần nữa. Đồ vật ta lừa gạt được, xưa nay không hề trả lại đâu. Mặt Cố Liên Noãn lộ ra hung quang, Tần Mục không sợ chút nào, nói. Hiện giờ ta là quan lục phẩm, là tiến sĩ thái học được hoàng đế khâm điển. Bệnh của thái hậu cũng là ta chữa khỏi đó. Ngươi đụng đến ta thử một cái đi, hoàng đế liền giết cả nhà của ngươi đó. Ma khí quanh thân Cố Liên Noãn rung chuyển, hóa thành một vị ma thần trăm trượng ở phía sau, đằng đằng sát khí. Không khí xung quanh vị ma thần trăm trượng này như động lại, ngay cả không gian tựa hồ cũng vặn vẹo lên, khiến vị ma thần này trông như một vầng mặt trời sâu ngọ, chiếu ánh sáng gay gắt, làm cho mặt đất vặn vẹo, hung tợn nhìn chằm chằm vào hắn. Tần Mục khẽ mỉm cười, nói. Đại Tế Ti còn việc gì không vậy? Nếu ta muốn giết ngươi, không cần tự mình động thủ. Ngươi dám sao? Tần Mục còn chưa lên tiếng, thì sau lưng Cố Liên Noãn truyền tới một âm thanh, nói. Ngươi động tới sư đệ của ta, không cần hoàng đế giết cả nhà ngươi, ta giết cả nhà ngươi. Thân thể Cố Liên Noãn cứng ngắc, chỉ cảm thấy phảng phất có một thanh đao không gì không xuyên thủng đang gác lên cổ mình, cười ha hả rồi nói. Bá Sơn Tế Tửu, ngươi muốn ra mặt cho con lừa ngốc này sao? Bá Sơn Tế Tửu phanh áo đứng sau lưng gã, hai thanh đao trong vỏ đao sau lưng liên tục vang động len keng, mặt không chút thay đổi, nói. Lão Cố nè, 200 năm chưa từng thấy người xuất hiện, đạo pháp thần thông của ngươi đã hết thời rồi, có muốn ta chỉ điểm cho ngươi một chút hay không vậy? Cố Liên Noãn đột nhiên cười ha hả, thân thể hóa thành một luồng ma khí biến mất, âm thanh xa xa truyền đến. Chỉ điểm cho ta hả? Đổi làm thiên đao đến thì còn tạm được. Từng một xoay người, chỉ thấy một luồng đao khí đột nhiên phá không lao đi, đuổi theo luồng ma khí kia rồi. Bá Sơn Tế Tửu luôn luôn yêu thích đánh nhau mà, cũng là thấy hàng sáng mắt rồi, phỏng chừng muốn đấu với Cố Liên Noãn một trận đây. Đáng tiếc là ta không đuổi kịp mà. Từng một thở dài trở về Sĩ Tử Cư. Mới vừa vào cửa chỉ nghe âm thanh của Hồ Linh Nhi truyền đến rồi. Công tử, nhà chúng ta có khách. Tần Mục vào cửa, nhìn thấy người đàn ông trung niên chắp hai tay sau lưng chờ trong sân kia thì không khỏi hơi run run. Quốc sư Duyên Khang. Quốc sư Duyên Khang xoay người lại, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Thánh giáo chủ của Thiền Thánh giáo, không nghĩ tới là tiến sĩ đầu tiên của Thái học viện ta, thực sự là một chuyện thú vị đó. Tinh thần Tần Mục chấn động mạnh, đi vào trong sân rồi nói. Quốc sư đến đây không biết là có chuyện gì hả? Linh Nhi nè, lo pha trà đi. Hồ Linh Nhi vội nói. Công tử, nhà chúng ta đâu có trà, người đâu uống trà đâu. Tần Mục cười ha hả, nói. Sau này mua mấy lạng trà để trong nhà nha, nếu mà không trà, vậy thì dọn chỗ thôi. Sĩ Tử Cư chỉ có mấy cái ghế rách thôi, ngồi chỗ nào được chứ? Tiểu Hồ Ly oán giận nói. Tần Mục có chút lúng túng. Quốc sư Duyên Khang khoác tay áo một cái, cười nói. Không cần bận tâm, ta đứng nói chuyện với giáo chủ vài câu rồi đi. Ánh mắt Tần Mục rơi vào trên mặt của gã, tướng mạo của vị quốc sư Duyên Khang được coi là người mạnh nhất dưới thần, khiến thiên hạ kinh sợ này cũng không thể nói là đẹp trai, chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng mà khuôn mặt của gã lại có một loại ý vị khó tả, cái loại càng xem liền càng thuận mắt kia. Cặp mắt là nơi sáng chói nhất trên người của gã, con mắt tràn ngập trí tuệ, tựa hồ mang theo những chấm sáng thần kỳ, có thể thu hết toàn bộ thiên hạ vào đáy mắt, làm ra phán đoán sáng suốt nhất. Tần Mục rất có thiện cảm với cái vị quốc sư Duyên Khang này, trong lòng cũng tràn ngập kính ý với cái người khai thác và phá cục này. Duyên Khang quốc có thể có ngày hôm nay, công lao của quốc sư Duyên Khang còn cao hơn hoàng đế. Chủ trương cải cách chính trị, cải cách quân chính, đánh vỡ góc nhìn môn phái, đánh vỡ ngăn cách giữa ba lưu phái lớn, thành lập tiểu học, đại học và thái học, thiết lập chế độ sĩ tử. Vị quốc sư Duyên Khang này đã biến thời đại này trở nên vô cùng đặc sắc rồi. Thế nhưng bội phục thì bội phục, Tần Mục vẫn còn có nhiều lời phê bình kín đáo với cái vị quốc sư Duyên Khang này. Quốc sư Duyên Khang không chỉ là một người tài cao ngất trời mà lòng dạ cũng độc ác tương tự. Gã chinh phạt Đại Khư, tuy rằng biết khó mà lui, nhưng mà không hẳn là không có lần sau. Gã thảo phạt các quốc gia, chiếm đoạt các quốc gia, vì diệt trừ những kẻ đối lập, lại giả bộ là bị thương nặng, dụ dỗ những môn phái vốn đã thần phục kia tạo phản, khiến sinh linh đồ thán. Đây cũng không phải là người hoàn mỹ, từ đầu chí cuối Tần Mục đều không nhìn ra được người trước mắt này muốn theo đuổi cái gì. Lòng dạ của gã rộng rãi, rõ ràng là có tấm lòng bao dung thiên hạ, lại khăng khăng muốn công chiếm Đại Khư để Duyên Khang quốc nắm giữ càng nhiều lãnh thổ. Gã rõ ràng không lưu luyến cái gì với quyền thế, nhưng vẫn là vì diệt trừ đối nghịch mà không tiếc nhấc lên gió tanh mưa máu. Trong con mắt của Tần Mục, quốc sư Duyên Khang như là một thể mâu thuẫn. Đến cùng thì ý nghĩ chân chính của gã là cái gì thì rất khó suy đoán được. Quốc sư Duyên Khang cũng đang quan sát hắn, sau một lát phát ra âm thanh ôn hòa, nói: Thánh giáo chủ của Thiền Thánh giáo trẻ tuổi ngoài dự liệu của ta, ta nhận được tin tức, nỗi thánh giáo chủ vậy mà lại là tiến sĩ thái học của thái học viện ta, ta cũng lấy làm kinh hãi. Ngươi nhìn thấy ta tự như cũng không cảm thấy kỳ quái hả? Thiền Thánh giáo mang tiếng là giáo phái nhưng lại rời rạc, trong giáo có các loại thế lực, vì lẽ đó quốc sư có thể sắp xếp mấy người vào cao tầng của Thiền Thánh giáo cũng là chuyện đương nhiên rồi. Quốc sư tìm ra thân phận của ta nhanh như vậy cũng không đáng để ta kinh ngạc gì. Quốc sư Duyên Khang gật gật đầu. Thánh giáo chủ của Thiền Thánh giáo phải có cái loại trí tuệ này. Nhưng mà vì sao nhìn thấy ta, ngươi không kinh hoảng chút nào? Ngươi không sợ ta tới là để giết ngươi hay sao vậy? Nếu quốc sư mà muốn giết ta, ta kinh hoảng cũng vô dụng mà thôi. Không giết ta, Thiền Thánh giáo không phản. Giết ta, Thiền Thánh giáo tức phản. Mạng của ta vẫn không quý trọng như Thiền Thánh giáo, nên quốc sư không đến nỗi phải giết ta. Vì lẽ đó ta cũng không cần kinh hoảng làm gì. Quốc sư Duyên Khang mỉm cười, nói: Không nên chắc chắn như vậy đâu. Có trí tuệ là rất tốt. Nhưng mà quá tự tin thì ngươi có thể sẽ đoán sai. Tuy nhiên vừa nãy ngươi quả thực đã làm lòng ta xúc động. Ngươi nói Thiền Thánh giáo không phản, có thể nói một vài lý do hay không vậy? Lý tưởng tương đồng, tạo phản làm gì chứ? Nghe nói chuyện đầu tiên ngươi làm khi trở thành thánh giáo chủ, đó là thiết lập đường thứ 361, học đường sao? Ta đang noi theo quốc sư, cải cách Thiền Thánh giáo đó. Thiền Thánh giáo vốn là quốc gia khoác trên môn phái, ngươi lại noi theo ta cải cách Thiền Thánh giáo. Chẳng phải là muốn biến thành một quốc gia bên trong Duyên Khang quốc ta hay sao? Nếu là lúc thái bình, các ngươi sẽ không tạo phản làm loạn. Nhưng mà nếu như thiên hạ đại loạn, vì sao các ngươi lại không nhân cơ hội mà đứng lên, chiếm cứ chính thống chứ? Sở dĩ Thiền Thánh giáo ta không tạo phản trong cuộc loạn động này, không phải là không muốn chiếm cứ chính thống, mà là bởi vì Duyên Khang quốc lúc này chính là một Thiền Thánh giáo quy mô lớn mà. Vì sao chúng ta lại phải tự phản chúng ta chứ? Vậy thì khi nào các ngươi sẽ phản đi? Quốc sư Duyên Khang hứng thú hỏi. Tần Mục nghiêm nghị, nói: Đến khi quốc sư phản bội lý tưởng của Thiền Thánh giáo, không tiếp tục chấp hành đạo của thánh nhân, đến lúc Duyên Khang quốc cũng không còn là Thiền Thánh giáo nữa, Thiền Thánh giáo ta tức phản mà thôi. Quốc sư Duyên Khang liếc hắn một cái, khen: Ngươi thật là can đảm đấy. Không phải là ta to gan, mà là nhất định phải ăn ngay nói thật, bởi chỉ có nói láo ta cũng không gạt được quốc sư mà. Quốc sư Duyên Khang từ từ dạo bước tới cạnh giếng ở trong sân, không nhanh không chậm, nói: Ngươi đến từ Đại Khư, ở bên trong Thiền Thánh giáo không có bất kỳ căn cơ nào. Ta vốn là muốn khống chế ngươi, để ngươi mượn sức mạnh của ta đứng vững trong Thiền Thánh giáo rồi. Hiện tại ta đã bỏ ý nghĩ này rồi. Tần Mục đi tới bên cạnh gã, chỉ nghe quốc sư Duyên Khang tiếp tục nói: Loại người như ngươi vô cùng nguy hiểm. Người có lý tưởng thường thường đều là vô cùng nguy hiểm, làm người ta vô cùng đau đầu, rất khó bị thuyết phục. Mà để thuyết phục một người lại là chuyện vất vả, còn không đơn giản bằng diệt môn. Dù là đạo môn hay là đại lôi âm tự thì đều có lý tưởng của chính mình, rất khó bị thuyết phục. Thiền Thánh giáo cũng là như vậy. Gã trầm mặc chốc lát, nói: Cũng may là lý tưởng của Thiền Thánh giáo cũng không xung đột với Duyên Khang quốc gì. Tần Mục hiếu kỳ nói: Quốc sư tạm thời sẽ không động Thiền Thánh giáo, như vậy đạo môn và đại lôi âm tự thì sao? Vậy phải xem bọn họ làm thế nào thôi. Quốc sư Duyên Khang nghiêm túc cẩn thận, nói: Xem bọn họ có thể làm được tri hành hợp nhất hay không. Nếu bọn họ có thể quán triệt lý tưởng của bọn họ, làm được tri hành hợp nhất, ta sẽ dùng hết tất cả lực lượng và thủ đoạn diệt trừ bọn họ.